Chương 1254, Hắc Tinh Báo Thủ, Thượng. Chương 1254, Hắc Tinh Báo Thủ Thượng. Tô Trường Sinh sau lưng quang ảnh trong tấm hình, xuất hiện từng tòa vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi đại thành, nhưng mà tại những cao ốc này mọc lên san sát như rừng, hiện đại hóa khí tức nồng đậm, xem xét tiểu tràn ngập văn minh cùng linh tính trong thành thị, tu chân giả loẹ loẹ tỏa sáng thân ảnh nhưng lại càng ngày càng ít, ngẫu nhiên có mấy cái, cũng là hình dung tiểu tụy, thần hồn tiêu hao, giếng dầu đèn khô. Nhưng ngược lại, quanh thân tuyên khắc lấy tà dị hình xăm, hai mắt đỏ thẫm, biểu lộ phấn khởi si vưu đạo đồ nhưng lại càng ngày càng nhiều. Bởi vì si vưu đạo nắm giữ lấy làm cho người bình thường đều kích phát sinh mệnh tiềm năng, hóa thân cuồng thần chiến sĩ năng lực, hơn nữa bản thân tiểu có được độ cao tổ chức tính cùng quân sự tính, cho nên tại 30 năm nội chiến ở bên trong, càng ngày càng nhiều người bình thường đều gia nhập si vưu nói. Tại si vưu đại thần dẫn đạo phía dưới, đối kháng tự do phái tu chân giả. Tại cuối cùng trong tấm hình, cơ hồ sở hữu thành thị phố lớn ngõ nhỏ, tại đèn đuốc sáng trưng nhà cao tầng phía dưới, đều chật ních cùng nhiệt si vưu đạo đồ, dùng nguyên thủy nhất cùng dã man phương thức, đối với bọn họ thần linh quỳ bái. Mà giải rác có thể đếm được tu chân giả, hoàn toàn bị bọn hắn vây quanh thậm chí thôn phệ, lộ ra như vậy yếu ớt, cô lập cùng bất lực Lý Diệu thật sâu thở dài một tiếng. Tu chân giả cuối cùng là nhân loại văn minh chiến đao, là tất cả mọi người người bảo vệ cùng dẫn đạo giả hiện tại. Võ anh văn minh người bình thường tự tay bẻ gãy cây chiến đao này, từ bỏ người bảo vệ của bọn hắn, kế tiếp bi kịch, cũng tiểu không thể tránh né rồi. Tô Trường Sinh cười lạnh nói, chuộc tội phái tu chân giả cho là mình tiêu diệt sở hữu tự do phái tu chân giả, trợ giúp người bình thường đánh thắng nội chiến, có thể một lần nữa đạt được người bình thường tín nhiệm cùng tiếp nhận. Hắn thật sự nghĩ đến rất đơn giản, người bình thường sở dĩ sợ hãi cùng ghen ghét bọn hắn, không là vì bọn hắn làm cái gì, mà là vì bọn hắn có thể làm cái gì. Mặc dù ở bên trong chiến đấu, lần lượt đối với đồng loại của mình giơ lên dao mổ, đem sở hữu đồng loại thậm chí đồng môn sư huynh đệ đều chém tận giết tuyệt, chuộc tội phái tu chân giả như trước không có khả năng đạt được người bình thường tín nhiệm. Bọn hắn trên chiến trường bày ra sức chiến đấu càng cường, phá hư tính càng lớn, lấy được càng huy hoàng thành quả chiến đấu, người bình thường lại càng là e ngại bọn họ, đề phòng bọn hắn, căm thù bọn hắn đi qua. Tự do phái tu chân giả là lẫn nhau cộng đồng đại địch, chuộc tội phái tu chân giả cùng người bình thường còn có thể kề vai chiến đấu, liên thủ kháng địch. Hiện tại, có mới nối cũ, được chim quên ná, đặng cá quên lơm, đã tự do phái tu chân giả đều đã tiêu diệt. Chuộc tội phái tu chân giả thì như thế nào có thể may mắn thoát khỏi đâu. Nội chiến sau khi chấm dứt, chuộc tội phái tu chân giả còn không biết người bình thường giao mổ đã đang âm thầm dơ lên, mang theo gai ngược dây treo cổ đã bộ đồ đã đến trên cổ của bọn hắn. Toàn bộ nhân loại ngang hàng ủy ban như trước tại tích cực triển khai công tác, toàn bộ phương vị ngăn chặn tu chân giả quyền lợi. Kể cả mọi thời tiết giam khống, công pháp cùng thần thông tùy thời lập hồ sơ. Đối với tu chân giả áp dụng có tội đề cử các loại, bọn hắn lòng tràn đầy cho rằng, chỉ cần thông qua được những dự luật này, tu chân giả cùng người bình thường có thể lấy được đại hòa giải, có thể một lần nữa đoàn kết cùng một chỗ. Ha ha, nào có đơn giản như vậy. Những dự luật này từng cái thông qua, tu chân giả quyền lợi bị từng cái cướp đoạt, giống như là khô nở trong lồng gấu đen đồng dạng không thể động đậy mà. Lòng tham không đáy người bình thường còn chưa đủ, như cũ từng bước ép sát. Cuối cùng ném ra ngoài một cái trung cực phương án giải quyết cái này phương án yêu cầu, sở hữu tu chân giả theo thức tỉnh linh căn ngày nào đó lên, nhất định phải tại trên cổ đeo một cái ẩn chứa cao độ tinh khiết tinh tủy tinh thạch qua bom, uy lực đầy đủ đem đầu của hắn cùng thân thể ở riêng mà khống chế cái này tinh thạch qua bom giao cảm phụ trợ, tắc thì để cho toàn bộ nhân loại ngang hàng ủy ban bên trong người. Bình thường ủy viên, tạo thành một cái cao trào ngành đến đa mở ba ho cùng sử dụng. Kể từ đó, người bình thường tiểu đã có được tổn thương tu chân giả năng lực. Cái này Lý Diệu lên tiếng kinh hô. Hắn nghĩ tới Giang Thiếu Dương luyện chế độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Nếu như sở hữu tu chân giả cả đời đều muốn đeo lấy như vậy gông xiềng, mà khống chế gông xiềng phụ trận còn nắm giữ ở một ít người bình thường trong tay, vậy thì thật là sống không bằng chết. Chuộc tội phái tu chân giả, thật sự là tự làm tự chịu, chết chưa hết tội. Ai cho tới giờ khắc này, những chuộc tội này phái tu chân giả mới bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch người bình thường muốn căn bản không phải hòa giải, mà là đưa bọn chúng triệt để chấn áp, hoàn toàn cướp đi quyền lợi của bọn hắn cũng mới. Hiểu được, tu chân giả cùng người bình thường, theo sinh lý đến thần hồn, căn bản chính là hoàn toàn bất đồng hai cái giống, không phải của ta tộc loại, hán tâm tất dị đạo. Lý Tô Trường Phát tiếp tục bất động thanh sắc nói, hối tiếc không kịp chuộc tội phái tu chân giả rốt cục chống lại, nhưng lại quá muộn 30 năm nội chiến ở bên trong, bọn hắn tự tay đem đại bộ phận đồng loại đều đưa tiễn cửu u hoàng tuyển, lại đem mình cũng khiến cho nguyên khí đại thương, mà đại lượng người bình thường cũng là bị bọn hắn cung cấp pháp bảo võ chư a và ho, thậm chí do bọn hắn tự mình chỉ điểm, nắm giữ một ít đối phó tu chân giả đích phương pháp xử lý mà sa man tế tự cùng si vưu đạo đại tế tiểu, đã ở nội chiến trong từng bước một nắm giữ võ anh văn minh quyền lực, tuyệt đại bộ phận võ anh người đều bị bọn hắn đầu độc cho tới giờ khắc này, sa man người rốt cục vạch mặt, bộc lộ ra diện mục dữ tợn liên tiếp võ anh cùng sa man lượng giới tinh không chi môn bị kích phát đã đến cực hạn, rất nhiều si vưu. Chiến sĩ cưới lấy đơn sơ tinh hạm vọt vào võ anh giới, như hừng hực thiêu đốt như thủy triều vỡ tung chuộc tội phái tu chân giả suy nhược doanh trại bộ đội ngày xưa cao cao tại thượng, anh tuấn tiêu sái, không gì làm không được tu chân giả quỳ rạp xuống đùi bẩm ở bên trong, bị chém đầu, bị treo cổ, bị phanh thây xé xác vợ của bọn hắn nữ bị, con nối dõi bị nô dịch, toàn bộ thân tộc cùng tông phái đều bị đốt quách cho rồi, huyết mạch cùng thần thông truyền thừa triệt để đoạn tuyệt mà ngay cả. Toàn bộ nhân loại ngang hàng ủy ban ở bên trong những nhất kia kiên định chuộc tội phái tu chân giả cũng khó trốn một kiếp, nhao nhao bị các loại có lẽ có tội danh đưa lên đoạn đầu đài, tại vạn chúng tiếng hoan hô ở bên trong, đầu người rơi xuống đất, bị mất mạng cứ như vậy, đã từng to lớn mạnh mẽ nhất thời võ anh văn minh cuối cùng bị hủy bởi tu chân giả ngây thơ, nhát gan cùng mềm yếu bên trong si vưu đạo đã trở thành trận chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất người, cơ hồ sở hữu tu. Chân giả đều bị chạm thảo trừ căn, giết chóc hầu như không còn Tô Trường Phát sau lưng, xuất hiện một gương mặt rung chuyển, chiến loạn, đồ sát, đốt cháy, khẩu lệch ra mục nghiêng, khuôn mặt giữ tợn người bình thường phốc hướng tu chân người hình ảnh. Vờn quanh thức truyền âm phủ trong trận, truyền đến thao thao bất tuyệt kêu thảm thiết, thút thít nỉ non, gào thét, nhe răng, cười cùng cầu nguyện âm thanh. Đến cuối cùng, vốn là vàng son lộng lẫy, phồn vinh hương thịnh võ anh văn minh. Triệt để biến thành một mảnh không có thiên lý đất khô cằn phía dưới, là vô số tu chân giả từng trồng bạch cốt. Đất khô cằn phía trên, nhưng lại vô cùng cuồng nhiệt si vưu đạo đồ, dùng bọn hắn dã man cùng ngu muội phương thức, dựa vào một loại thường người không thể lý giải tâm lý, đốt cháy tu luyện điện tịch, đánh vỡ ngoại trừ si vưu bên ngoài hết thể tựa NGTHN, tắc hủy từng cái tu luyện tông phái sơn môn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Tiêu diệt tu chân giả mang cho cái thế giới này hết thể dấu vết cứ việc biết rõ kết quả này, nhìn đến đây, Lý Diệu hay vẫn là nhịn không được sinh ra một hồi nồng đậm bi ai. Nói thực ra, phía trước hai cái văn minh, Bàn Long văn minh cùng Quỷ Sứ văn minh mình hủy diệt, cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn làm phức tạp. Bởi vì hắn cảm thấy cái kia thuần túy là kỹ thuật bên trên sai lầm, mới đưa đến cuối cùng nhất hủy diệt, cũng không phải là tu chân chi đạo bản thân có vấn đề gì. Nhưng là võ anh văn minh hủy diệt, tu chân giả cùng người bình thường đối lập, đặc biệt là Tô Trường Sinh theo như lời không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị tám chữ, hoàn toàn chính xác làm cho Lý Diệu có chỗ xúc động. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng một lát lại nói không nên lời ở đâu có vấn đề. Cái này dù sao cũng là chân nhân loại đế quốc thiên truy bách luyện đi ra tẩy não tài liệu rằng dạy, ba cái văn minh tiến hành theo chất lượng, phía trước hai cái văn minh. Cũng là vì cuối cùng cái này võ anh văn minh hủy diệt làm chăn đệm, chợt nhìn đi, hoàn toàn chính xác kín kẽ, không chê vào đâu được, không phải lập tức có thể toàn bộ bác bỏ. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, đột nhiên cảm giác được Tô Trường Sinh thoại lý hữu thoại, nhíu mày hỏi, Tô tiền bối, ngài mới vừa nói, cơ hồ sở hữu tu chân giả đều bị chạm thảo trừ căn, nói cách khác, như cũ có một ít tu chân giả, chạy ra võ anh văn minh không phải một ít, mà là một cái. Tô Trường Sinh mỉm cười, không chậm không nhanh nói, người này tuổi trẻ tu chân giả là toàn bộ nhân loại ngang hàng ủy ban chủ tịch con út, từ nhỏ tiểu tiếp nhận cực đoan nhất giáo dục tẩy não, đối với chuộc tội phái lý luận hết lòng tin theo không nghi ngờ thức tỉnh linh căn, trở thành tu chân giả về sau, hắn liền chuẩn bị đem cuộc đời của mình kính dâng cho vũ trụ ở giữa cao nhất còn sự nghiệp, thì ra là vì tất cả người bình thường làm trâu làm ngựa vĩ đại sự nghiệp chính giữa. 30 năm nội chiến ở bên trong, hắn là chuộc tội phái một thành viên hãn tướng, mặt đối với người bình thường lúc như do xuân hạ vũ giống như ấm áp ôn hòa, đối mặt tự do phái tu chân giả lúc lại giống như gió thu cùng đông tuyết giống như lanh khốc vô tình, thân thủ của hắn giết chết vô số tự do phái tu chân giả, thậm chí thành công ám sát tự do phái tu chân giả vài tên trọng yếu người lãnh đạo, vì nội chiến thắng lợi lập được công lao hắn mã, bởi vậy cũng đã trở thành toàn bộ nhân loại. Ngang hàng ủy ban trẻ tuổi nhất ủy viên hắn trúng độc quá sâu, cơ hồ không có thuốc chữa, mặc dù tại người bình thường ném ra ngoài trung cực phương án giải quyết về sau, kể cả phụ thân hắn, toàn bộ nhân loại ngang hàng ủy ban chủ tịch đều chuẩn bị phản kháng lúc, hắn như trước chấp mê bất ngộ, thậm chí đem phụ thân một loạt kế hoạch đều tiết lộ cho người bình thường, vì chuộc tội phái cuối cùng nhất hủy diệt, lại lập được một phần sâu sắc công lao ha ha, cái này người trẻ tuổi tu chân giả. Đối với người bình thường thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ân trọng như núi A bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần ân tình này thật sự quá nặng đi, người bình thường không cho rằng báo, cuối cùng báo đáp tiểu là đưa hắn ném vào một tòa độ cao sinh động núi lửa hoạt động, tùy ý hắn bị quần quận nham tương cắn nuốt lý rượu nhịn không được lại thở dài một tiếng. Bất luận cái gì đại đạo, một khi đi đến cực đoan, đều sẽ biến thành một hồi tai nạn, cái này người trẻ tuổi tu chân giả. Thật sự là thật đáng buồn, đáng thương, đáng xấu hổ, đáng hận A Tô tiền bối, người này tuổi trẻ tu chân giả, tu vi rất cao sao ném đến núi lửa hoạt động ở bên trong, bị nham tương thôn phệ về sau, còn có thể sống được. Tô Trường phát mỉm cười nói, nếu là người trẻ tuổi, tu vi lại cao lại có thể cao đi nơi nào hắn tại nham tương ở bên trong ngâm vượt qua 10 phút, linh năng hộ. Thuẫn cường đại trở lại đều tiêu hao hầu như không còn dô y. Quanh thân đại bộ phận tổ chức đều bị nham tương nóng chảy, lập tức tiểu muốn bị mất mạng bất quá, cũng là hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại đây tòa núi lửa hoạt động chỗ sâu nhất, vờ y ma giấu giếm lấy một chỗ tinh hải đế quốc thời đại di tích.